Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 55, chiến tích cùng dân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ta động, quân địch cũng ở đây động. Sự kiện huy hoàng cao ốc tại bên trong hội không có chút nào che giấu, trực tiếp truyền ra ngoài, giống như một quả bom tại trong vòng luẩn quẩn hoa đình triệt để bạo tạch. Công người đều là sinh vật có tư duy theo quán tính, nghe được hoặc là thấy chuyện này, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Sở gia, tiếp theo nghĩ tới một thân thực lực sâu không lường được, Sở gia, Cô gia, vẻn vẹn cả đêm thời gian, hoa đình đối với bên trên tất cả mọi người đều thảo luận chuyện này, có người nói Sở gia, Cô gia ngoan độc rất có gan, cũng có người cho rằng loại biện pháp này quá mức vội vàng. Thêm nữa có những người thái độ có chút hả hê, nhận thức vì lần này Nghiêm giáo phụ gặp đường dễ hiểm, những nhân vật này đều là có thể ở hoa đình có thể phát ra tiếng nói, mà một phần nhỏ tức thì bảo trì trầm mặc. Dù sao chuyện này làm có chút ít quá trắng trợn rồi, mặc kệ giết ít hay nhiều, đây cũng không phải chỉ gây hấn với Nghiêm Thủy Trường, càng là có ý tứ cùng chính phủ hoa đình khiêu chiến, người Sở gia chẳng lẽ là kẻ đần. Bọn hắn không biết làm như vậy sẽ để cho gia tộc lâm vào bị động. Mặc dù có chút không có khả năng, nhưng chung quy không thể bài trừ sự thật có người vu oan giá họa, mà phản ứng của Nghiêm Thủy Trường càng là nói rõ vấn đề rồi, không có che giấu, ngược lại trực tiếp đem sự tình chọc đi ra, nói rõ cái gì? Nói rõ hai nhà đã triệt để vạch mặt, việc này đã không giấu đi, tức thì chuẩn bị chờ đón Nghiêm Thủy Trường điên cuồng trả đũa, kế tiếp Sở gia cùng Nghiêm Thủy Trường tranh đấu sẽ trực tiếp gay cấn. Một cuộc gió to mưa lớn, tựa hồ tại thời điểm tất cả mọi người vừa mới nhìn ra điểm manh mối cũng đã như mưa chút nước tới, ai chìm ai nổi. Giữa trưa, một cỗ Khải Mỹ Thủy, Camry, biểu hiện ra chung quy chung củ chậm rãi chạy trên đường cách tốc độ xe thật chậm, cửa kính đen đem ánh sáng che lại phía ngoài, điều hòa mở vô cùng lớn. Thủ hạ được xưng đệ nhất sát khí Nghiêm Thủy Trường, Lương Cảnh Ngọc mang theo một cặp kính mát yên tĩnh lái xe. Khải Mỹ Thủy, ghế sau, ngồi hai cái tại trong mắt người bình thường vô luận như thế nào đều không thể nào ngồi cùng một chỗ, Nghiêm Thủy Trường dáng người khô cứng nhỏ gầy, trên mặt mang dáng tươi cười hàm xúc, đang theo bên cạnh hắn là một cai nhân vật tại trung niên gần đến lão niên, cùng nói chuyện phiếm. Nam nhân niên kỳ đại khái chừng 50 tuổi, dáng người tướng mạo đều không xuất chúng, nhưng tùy ý ngồi ở trong xe, thì có loại từ thực chất bên trong lộ ra đến uy nghiêm, không giận mà uy, không phải nhân sĩ một thân chức vị cao nhiều năm, quả quyết bồi dưỡng không ra loại khí thế này đấy. Lão Nghiêm, bởi vì thân phận quan hệ, hai người chúng ta cơ hội gặp mặt rất ít, nhưng chuyện lần này ta phải hảo hảo tìm ngươi nói ra mới tốt, ngươi làm như vậy lại để cho công tác của ta rất bị động. Những năm này ngươi đang ở hoa đình phát triển, hay vẫn là rất tuân thủ quy tắc trò chơi đấy, không thể nói ngươi không thẹn với lương tâm, nhưng là không mang tai họa cho dân chúng bình thường, có thể chuyện lần này ảnh hưởng quá mức ác liệt. Ngươi cho là Sở gia dễ trêu hay sao? Nói bao nhiêu lần muốn thận trọng, có thể ngươi vẫn tùy ý thế nào làm hay sao? Phương thư ký, việc này thật không trách được ta, chúng ta đi con đường này có quy tắc của mình, mạnh được yếu thua, Sở lão nhị giết con trai người khác còn không cho phép người ta trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người trả thù hắn, địa bàn tổn thất ta đoạt lấy, nguyên bổn chính là chuyện rất bình thường, có thể người trẻ tuổi dưới tay hắn có không tuân thủ quy tắc, ngược lại khắp nơi phá hư ta cầu hòa cũng không có nể mặt, cho nên mới có cục diện hiện tại này. Nghiêm Thủy Trường nhẹ giọng cười nói, thoạt nhìn rất chấn định nhưng ánh mắt ở trong chỗ sâu lại mơ hồ mang theo một tia sầu lo. Ít giả bộ ngớ ngẩn cho ta, cái người trẻ tuổi gọi Vương Phục Hưng, tại Khải Duyệt sự tình khách sạn qua đi thiên kiêu là ý định lôi kéo đúng hay không? Có thể ngươi lại làm thế nào đấy, khắp nơi đưa người vào chỗ chết, lão Nghiêm, bây giờ làm sự tình gì cũng phải có chứng cứ, sự kiện Vương Phục Hưng giết Dương Tu Kiệt kia, hiện tại đã thành mê án, bị phòng công an nhận định tử vong ngoài ý muốn. Sự kiện huy hoàng cao ốc, đến cùng ai là hung phạm còn không nhất định, ngươi trước dẫn theo liền đem chuyện này phanh phui ra, là chân đứng không vững đấy, đây là ở cho ta gây áp lực. Tại hoa đình ngoại trừ cố kỵ người đứng đầu Lý Đông Lôi thư ký, tại bên ngoài thường ủy hội liền thị trưởng mặt mũi cũng không cho, thị ủy phó thư ký Phương Nhất Định ngữ khí nghiêm khắc nói, gần như răn dày. Trên thân hai người đều mang theo nhãn hiệu Tần thị, nhưng bộ tình bộ cấp Phương Nhất Định là Tần gia trung kiên, Nghiêm Thủy Trường nhiều nhất bất quá là Tần gia tại hoa đình nuôi dưỡng một con chó, mang theo riêng phần mình bất đồng thân phận cùng địa vị, Phương Nhất Định nói chuyện cũng sẽ không có khách khí qua. Phương thư ký, chứng cứ là có thể tra đấy. Gần trăm mạng người huy hoàng cao ốc trải qua truyền thông giấu giếm, rút ngắn đã đến 20, tuy rằng 20 như cũ vẫn là đại án, nhưng cho quan lão gia các ngươi áp lực lại nhỏ đi rất nhiều, ngươi có áp lực. Lý Đông Lôi thư ký chẳng lẽ sẽ không áp lực, hắn là xứng đáng cái tên phó quốc cấp đại lão, áp lực nếu so với ngươi lớn mới đúng. Nếu như ngươi có thể phái người khống chế được Vương Phục Hưng, dùng chút ít thủ đoạn, từ trong miệng hắn moi ra một ít chứng cứ tới, vậy khẳng định là thiên đại công lao, coi như là cùng Lý Thư Ký nói chuyện, ngươi lực lượng cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều, ngươi nói có đúng hay không? Nghiêm Thủy Trường cười ha hả nói, ngữ khí dừng một chút nhìn Phương Nhất Định sắc mặt không hề biến hóa, bình tĩnh nói. Quan trường bất động, dưới mặt đất động. Hòa Đình quan trường đoạn thời gian trước mới xảy ra địa chấn, thời kỳ, Lý Thư Ký chỉ cần có điểm ý nghĩ chính trị, đều chọn cầu ổn, nếu như lựa chọn cây đốt đốt tới trên người của ngươi, cái kia nguyên bố cục bản quan trường Hòa Đình đang bình tĩnh sẽ xuất hiện chuyện xấu, ngươi rời đi, không chừng sẽ chuyển đến cái nhân vật càng khó đối phó. Hắn chỉ cần không đối với Phương Thư Kính ngươi ra tay, chuyện kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều, Vương Phục Hưng là nhân vật mấu chốt, hắn nhất định phải chết. Phương Nhất Định có chút nheo mắt lại, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc đại hoa đình buổi chiều trầm mặc thật lâu, mới lạnh nhạt nói. Đây là ý tứ thiên kiêu, ta làm việc bất lợi, thiếu gia hiện đang không có cái lựa chọn khác nếu như không thể lôi kéo, vậy muốn diệt trừ. Nghiêm Thủy Trường sắc mặt đờ đẫn nói, một cái gọi thẳng Tần Thiên Kiêu tên, một cái lại hô thiếu gia thân phận cao thấp ở ngoài sáng lộ ra rõ nhất. Tốt một cái làm việc bất lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhất Định cười lạnh một tiếng, hắn ở quan trường pha trộn nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết điểm tiểu tâm tư ấy của Nghiêm Thủy Trường. Cái gọi là làm việc bất lợi chẳng qua là ngụy trang mà thôi, Tần gia nguyên vốn định lôi kéo Vương Phục Hưng kiềm chế người thừa kế Hạ gia cùng Đường gia, kết quả lão đầu bên người này lại sợ Vương Phục Hưng phá hủy địa vị của mình bây giờ, sợ bóng sợ gió, biểu hiện ra đáp ứng muốn lôi kéo Vương Phục Hưng, sau lưng lại bắt đầu hạ sát thủ, người quả nhiên đều là sinh vật chỉ có thể nhìn đến lợi ích trước mắt. Nghiêm Thủy Trường làm việc này, không phù hợp lợi ích Tần gia, nhưng hữu ích tại Nghiêm Thủy Trường, hơn nữa lão cầu này cũng dễ dàng bị Phương Nhất Định khống chế, cho nên hắn mới không nói thêm gì. Nghiêm Thủy Trường mặt không biểu tình, một chút cũng không hổ thẹn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay tại trên đùi nhẹ nhàng gõ lấy cực kỳ tiết tấu, hình như là một khúc kinh kịch. Tiễn ta trở về, Phương Nhất Định thản nhiên nói. Chuyện này không thể làm quá rõ ràng, miễn cho nhận người chỉ trích công an sẽ tiếp tục tra 2 ngày, sau đó ta dặn dò, đem sự tình liên lụy đến trên người Vương Phục Hưng, lại để cho hắn phối hợp điều tra. Nghiêm Thủy Trường thần sắc bình thản nói. Tốt, yên lặng lái xe một mực giả bộ không nói gì. Lương Cảnh Ngọc đem xe quay đầu, chạy nhanh hướng phương hướng cao ốc chính phủ, trong đầu không ngừng nhớ lại phân tích 2 người đối thoại đằng sau, nhìn như vô tình ý vốt ve bên trên hạ thân một quả cúc áo. Cùng lúc đó, thị ủy đại viện, trong số 1 biệt thự, cực kỳ ít xuất hiện đến Hoa Đình, lần này tựa hồ chỉ là vì tiễn muội muội đến trường, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trần Phượng Sầu ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt chăm chú, đang pha trà. Trà không phải trà ngon, lá trà trong tiệm nào cũng liền có thể mua được Bích Loa Xuân, đồ uống trà cũng bình thường, không có cái địa phương gì thần kỳ, nhưng Trần Phượng Sô lại dị thường chăm chú, mỗi một đạo trình tự làm việc đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Khi hắn trước người, một cái lão nhân nhìn qua bình thường chừng 50 tuổi ngồi ở trên ghế salon, có chút hăng hái nhìn chằm chằm lên Trần Phượng Sô trước mặt, khóe miệng mang theo vui vẻ, lộ ra vẻ vô cùng kiên nhẫn. Hắn là chủ nhân biệt thự này. Thư ký thị ủy thành phố Hoa Đình, Thiên Triều ủy viên cục chính trị, hàng thật giá thật phó quốc cấp đại lão Lý Đông Lôi. Không có khí diễm ương ngạnh sạc sỡ, không có lòng dạ thâm trầm để cho người chùn bước, hắn cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, nếu như bỏ qua thân phận của hắn mà nói, đó là rất dễ dàng làm cho người ta một loại rất mạnh lực tương tác. Trần Phượng Sô bong bóng hết nước trà, không hiểu, v, làm giả vô tình hữu ý nhìn một chút báo chí trên bàn cười nói. Lý bá bá, Phương thư ký đây là gây áp lực cho ngươi à, sự tình huy hoàng cao ốc ta nghe nói, huyên náo rất lớn, hắn phân công quản lý tuyên truyền miệng cùng công an điều tra, loại chuyện này chọc đến truyền thông, ảnh hưởng rất ác liệt đấy. Gây áp lực cho ta, không phải là không cho chính hắn áp lực. Lão Phương tính tình quá vội rồi, tiến vào quan trường, leo đến độ cao cũng không biết nhẫn nại, khắp nơi để cho ta khó xử, lại để cho hắn xuống cũng tốt, bất quá Hoa Đình quan trường chỉ sợ lại muốn trải qua một lần động đất. Lý Đông Lôi có chút cảm khái nói, nâng chung trà lên thổi thổi, lại buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phượng Sô sắc mặt vui vẻ, biết rõ đây là Lý Đông Lôi ở ngoài sáng xác thực bày tỏ thái độ rồi, dù sao hắn mặc dù là người của Hạ gia, có thể đạt tới đến loại độ cao này của bọn hắn, ý nghĩ của mình rất trọng yếu, sẽ không bị những người khác tác động. Hạ gia mà nói cũng chẳng qua là đề nghị làm việc mà thôi, Lý Đông Lôi mình mở miệng tỏ thái độ, vậy chứng minh sự tình đã ván đã đóng thuyền rồi. Lý bá bá, Yến Triệu Lưu thúc thúc để cho ta thay hắn tỏ thái độ, nếu như hắn có thể tới Hoa Đình mà nói, nhất định đem hết toàn lực phối hợp ngài công tác. Trần Phượng Sổ cam đoan nói, thân thiết ấm áp vui vẻ dị thường, hai người ngồi ở đại sảnh biệt thự tựa hồ là hai cái nhân vật khác tầng tuổi lại cùng một loại khí chất, chỉ có điều Lý Đông Lôi biểu hiện so với Trần Phượng Sổ càng thêm lão đạo. Lý Đông Lôi hé mắt bất động thanh sắc, ánh mắt thâm sâu nói. Điểm vào ở đâu? Tại một thứ tên là Vương Phục Hưng, trước mắt hắn đang chịu một cái oan ức, đối phương giống như có lẽ đã mắc câu, đem chuyện này phanh phui ra là bước đầu tiên, bước tiếp theo công an có lẽ liền sẽ tìm đến trên người Vương Phục Hưng, người này rất mấu chốt, hắn một khi bị mang đi, thì có lý do Trần Hệ cùng Hạ Gia hướng phía Tần Gia nã pháo, đến lúc đó chúng ta đem một ít sự tích của Phương nhất định vạch Trần ra, đưa hắn bắt đi, sau đó chuyện còn lại, Lý Bá Bá giao cho Trần Hệ đến hoạt động là được. Trần Phượng Sổ tin tưởng tràn đầy nói, cười như là một lão hồ ly. Phương Nhất Định hiện tại chỗ dựa lớn nhất là cho rằng Lý Bá Bá sẽ cầu ổn, không thể động đến hắn, đây là tử huyệt của hắn, chúng ta bắt lấy cơ hội này, muốn lập tức hành động ổn chuẩn hung ác duy nhất một lần đưa hắn lật tung. Lý Đông Lôi không có lên tiếng, trầm mặc thật lâu, mới ánh mắt phức tạp nói. Là đã từng vương gia hài tử A Trần Phượng Sổ sừng sốt một chút yên lặng gật đầu. Lý Đông Lôi tựa hồ có chút xuất thần, trong ánh mắt thần sắc biến ảo, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, thật lâu, mới ngữ điệu trầm giọng nói. Có lẽ kính vương lão một bình rượu ngon đấy, đáng tiếc không có cơ hội rồi. Trần Phượng Sổ không dám nói lời nào, một chữ cũng không dám nói, loại này thời điểm, lên tiếng loạn tỏ thái độ cũng quá ngu xuẩn một chút. Đi đi, các ngươi dựa theo kế hoạch làm chính là, đến lúc đó cần ta ra tay, nói với ta một tiếng. Sự tình sau khi kết thúc cái vương gia hài từ kia, để cho ta trông thấy. Lý Đông Lôi nhẹ nhàng khua tay nói, hạ lệnh chụp khách. Bị Lý Đông Lôi ngắn ngủi trầm mặc cho biệt xuất một thân mồ hôi lạnh, Trần Phượng Sổ gật gật đầu, lên tiếng, bước nhanh đi ra số 1 biệt thự thị ủy Đại Việt, ngồi vào mình cái chiếc huy đằng. Phê Tần, kia, nghênh ngang rời đi. Lý Đông Lôi đứng người lên, đi vào thư phòng tràn đầy khí tức thư hương của mình, ngồi ở đằng sau bàn làm việc xuất ra một cái bút ký tên, đã viết mấy cái tên. Vương Phục Hưng, Hạ Thẩm Vi, Đường Yên Ninh, Tần Thiên Kiêu, không biết cố ý hay vẫn là vô tình ý, thời điểm hắn cầm bút đem Vương Phục Hưng vốn không nên bị người biết rõ tên ghi tại phía trước nhất, cái kia chữ Vương vài nét bút cũng đặc biệt dày đặc lăng lệ ác liệt. Hắn điều nhiệm đảm nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra Hoa Đình một năm kia, Vương gia vừa mới ngã vào lịch sử bụi bặm không đến 5 năm. Sau đó trong hơn 10 năm thời gian, hắn không có rời đi cái chỗ này một bước, thị ủy phó thư ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại diện thị trưởng kiêm chức thị ủy phó thư ký. Thị trưởng kiêm chức thị ủy phó thư ký, thị ủy thư ký kiêm chức người đại chủ nhiệm thành phố Hoa Đình. Mãi cho đến hôm nay Thiên Triều ủy viên cục chính trị, Hoa Đình thành phố thị ủy phó thư ký, Hoa Đình thành phố người đại chủ nhiệm. Chính thức phó quốc cấp đại lão. Hắn đối với Hoa Đình cống hiến, xa xa lớn hơn bất luận kẻ nào, tại Hoa Đình lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối nếu so với những người khác tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Có thể nói nhất ngôn cửu đình, làm quan làm cả đời vì dân chúng làm vô số chuyện tốt, có thể không thẹn không tuyệt đại đa số giới chính trị đại lão, cả đời đối với giải rác mấy người lòng mang áy náy. Đầu tiên là cha mẹ dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy cuối cùng nhưng không có hưởng phúc. Thứ hai chính là ban đầu ở một lần bên trong quan trường dung chuyển ở cái lão nhân kia thời khắc mấu chốt đứng ra đem mình từ chánh sự cấp cất nhắc tới phó thính cấp. Nguyên bản Lý Đông Lôi cho rằng cái kia là con đường làm quan mình đã tới hạn, có thể từ đó về sau, hắn lại một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Cái kia một lần đề bạt là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng lúc gia tộc kia tại một đêm ầm ầm sụp đổ, hắn lại không làm cái gì, cũng không có năng lực đi làm. Lý Đông Lôi vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước lão nhân kia cùng tự nói qua một câu, chính khách coi trọng chiến tích. Chính trị gia thì tại nắm giữ dân tâm. Lúc kia, lão nhân là nhân vật trong kinh thành rất phong vân ương ngạnh, chỉ điểm giang sơn, hăng hái. Lúc kia, Lý Đông Lôi chỉ là quan viên bình thường nhất trong kinh thành, né qua kiếp nạn, lọt vào đề bạt lại lòng mang tâm thần bất định. Đã nhiều năm như vậy rồi, núi hay vẫn là núi, sông hay vẫn là sông, người lại không có. Cũng chính bởi vì những lời này, lúc trước hắn đảm nhiệm thị trưởng kiêm chức thị ủy phó thư ký Hoa Đình thành phố, đối mặt ba đại gia tộc Vương gia Cành Ô, Lưu, hắn cuối cùng lựa chọn Hạ gia. Bởi vì Hạ gia một cái tiểu cô nương vẻn vẹn 15-16 tuổi còn chưa trưởng thành đặc biệt đại nghịch bất đạo đối với hắn nói một câu. Đường gia cùng Tần gia chỉ có thể cho ngươi phù hợp bọn hắn lợi ích cùng chiến tích. Nhưng Hạ gia có thể ngoại trừ lợi ích còn cho ngươi dân tâm. Nàng nói như vậy, Hạ gia cũng là làm như vậy đấy, những năm này, Hạ gia tại trên người hắn đầu nhập vào không dưới mấy chục ức tiền tài cách xù, hoàn toàn không có so đo lợi ích. Chiêu thương dẫn tư, dưới cương vị công nhân phân phối, xã hội dưỡng lão phúc lợi, từ thiện giáo dục, hắn không có tham một phân tiền, toàn bộ dùng đến làm việc, cho nên hắn hiện tại đã thành quan lớn Hoa Đình thành phố, được nhiều người ủng hộ nhất, thanh quan, quan tốt. Hắn thiếu nợ lão nhân kia đấy. Đối với Hạ gia cái kia hôm nay đã sắp trở thành Hạ gia nữ hoàng, tiểu nha đầu cũng lòng mang cảm kích. Cho nên khi cháu trai lão nhân kia bắt đầu leo lên, hơn nữa thời điểm gặp Hạ gia nha đầu kia, Lý Đông Lôi so với bất luận kẻ nào đều hy vọng bọn hắn có thể đi đến cùng một chỗ. Thân phận bên trên chênh lệch, hắn nguyện ý đến thay cái người trẻ tuổi kia còn chưa thấy mặt đền bù thoáng qua. Lý Đông Lôi nhẹ nhàng híp mắt nhìn trên tờ giấy trắng bốn cái tên cuối cùng tại Vương Phục Hưng chữ Vương phía trên dừng lại, nhẹ giọng lầm bầm. Phần nhân tình này, nên trả, cách chương.